Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 452, cầu cứu Tiểu Lục Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao vô cùng lo lắng. Mấy người của Tà Linh giáo cũng nhìn thấy Sở Giao. Đại hộ pháp lạnh lùng nói: "Tiểu nha đầu, giáo chủ của bọn ta muốn bắt cô trở thành nữ sủng. Xem lần này cô chạy đi đâu?" "Hừ, tôi không sợ mấy người. Em trai tôi là tu luyện giả rất lợi hại. Các người tới đây chính là tìm chết." Sở Giao nghĩ ra một kế. Cô tiếp tục nói: "Nếu không các người cho rằng vì sao những người tới trước đây đều chết cả?" Tu luyện giả, một vài giáo đồ của Tà Linh giáo sửng sốt trong giây lát. Tất nhiên bọn họ đều biết tu luyện giả đáng sợ như thế nào, bởi vì giáo chủ của bọn họ chính là tu luyện giả. Chẳng lẽ trong biệt thự này thật sự có tu luyện giả? Đại hộ pháp cũng không có hành động gì ngay mà chỉ dùng ánh mắt âm u quét qua biệt thự, tựa hộ muốn xác thực lời nói của Sở Giao. Thế nhưng hắn ta không cảm nhận được hơi thở của bất cứ tu luyện giả nào. Một giáo đồ nhắc nhở: "Đại hộ pháp, giáo chủ ra lệnh bắt giữ cô gái này. Ngài không được làm trái mệnh lệnh của giáo chủ." Nghe vậy, sắc mặt của đại hộ pháp nhất thời tối sầm lại. Hắn ta quát: "Được, các người lên trước đi." Kể từ ngày gia nhập Tà Linh giáo, dường như những người này đã bị gieo thứ gì đó vào trong người. Chỉ cần giáo chủ có mệnh lệnh, chỉ trong nháy mắt sẽ chết, không có chỗ chôn. Vì thế, cho dù thật sự bên trong biệt thự có tu luyện giả thì bọn họ cũng phải cắn răng chịu đựng. Nếu không khi trở về trắng tay thì chẳng khác nào đâm vào ngõ cụt. Dưới mệnh lệnh của đại hộ pháp, một số giáo đồ của Tà Linh giáo lập tức bước ra. Bản thân đại hộ pháp cũng là người thông minh. Khi đối mặt với tình huống chưa rõ ràng này, hẳn ta chỉ nhíu mày rồi yên lặng lui ra phía sau đám người. Nếu như thật sự có tu luyện giả nhảy ra thì nhất định có thể chạy thoát ngay. Chỉ cần hắn ta quay về nói mình đã cố gắng hết sức thì giáo chủ nhất định sẽ tha mạng cho hắn ta. Nhìn thấy các giáo đồ của Tà Linh giáo xông tới, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Giao tái nhợt vì biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại. Cô chỉ có thể điều khiển siêu linh hồn để đối đầu với kẻ thù. Đại hộ pháp cười lạnh nói: "Cô gái, không phải cô nói bên trong có tu luyện giả sao? Vì sao người đó không ra cứu cô?" Đương nhiên hẳn ta đã nhìn ra tu luyện giả mà Sở Giao nói tới căn bản không hề tồn tại. Nếu không lúc này đã xuất hiện rồi, Sở Giao làm gì thời gian trả lời câu hỏi của hắn ta. Chỉ riêng việc đối đầu với các giáo đồ thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Cô là tu đạo giả, không giống như Lục Vân, người có thể sử dụng năng lượng chân chính để tấn công. Cách tấn công duy nhất của cô chính là sử dụng siêu linh hồn. Hơn nữa, trong những năm đi theo sư phụ Thiên Diệu Tử, mỗi lần gặp phải kẻ thù, cô đều bỏ chạy nên kinh nghiệm chiến đấu rất ít. Vì thế, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của những giáo đồ Tà Linh giáo này. AI, đại hộ pháp của Tà Linh giáo đã nhìn thấy Vương Băng Ngưng. Trong mắt hẳn ta lóe lên tia hàn quang, hưng phấn nói: "Ha ha, không ngờ lại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Cô ta lại là một mỹ nữ khác, mau bắt cả hai quay về biến thành nữ sủng của giáo chủ." Ai cũng biết giáo chủ Tà Linh giáo vô cùng háo sắc. Nếu như bắt được hai người đẹp này thì giáo chủ nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Quan trọng nhất là mỗi khi giáo chủ chơi chán thì sẽ giao những người phụ nữ đó cho những thuộc hạ. Hiện tại hai người phụ nữ này quả thực đều là mỹ nữ tuyệt trần. Cho dù bị giáo chủ chơi chết thì đối với bọn họ cũng chính là phần thưởng lớn. Cách chương